Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Cát Phó Tổng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nam nhân cao mà đĩnh bạt, tùy ý đứng đều có vẻ cao cao tại thượng, bị sau lưng vài vị tranh quang cao tầng vây quanh. Không giận tự uy, chúng tinh phủng nguyệt, như thế nào xem, đều giống trời sinh tiêu điểm mà ni ăn mặc tinh, xảo cung trang một chúng nữ người nhịn không được. Chiều hắn xem, cảm thấy chính mình nào nào đều không thích hợp. Có người nói thầm, cái gì thời điểm đến a? Tranh quang tối cao tầng người cầm quyền, như thế anh Tuấn như thế tuổi trẻ, đặc biệt. Khí thế bức nhân nam nhân vị mười phần, cái nào không nghĩ để lại cho hắn ấn tượng tốt. Liễu Thanh Thanh ăn mặc nhất diễm lệ đẹp đẽ quý giá. Ở hắn ánh mắt ngắn ngủi dừng lại thời điểm, đua kính thẳng thắn eo, bày ra nhất đoan chính hợp lòng người tư thái. Rồi mới, nàng nghe được giống như tiếng trời một câu hỏi chuyện, hồng y phục cái kia, cái gì tên? Nam nhân thanh âm trầm thấp tư tính, tràn ngập lạnh người mơ màng gợi cảm mà ni. Liễu Thanh Thanh cắn môi ngước mắt xem qua đi, trong lòng mừng như điên. Lưu Khánh Hâm cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn Trình Mục nói, hồng y phục cái kia, Liễu Thanh Thanh tại đây bộ kịch đóng vai Dung Phi, vai chính, không, chủ yếu vai phụ. Lưu Khánh Hâm chần chờ mà nhìn hắn một cái, giải thích nói, vai chính là xuyên màu xanh nhạt cung trang cái kia, với Phỉ Phỉ tranh quang phim truyền hình 1 tỷ, này đại lão bản không quen biết. Vẫn là nói, hắn đối này bộ tập đoàn kỳ hạ bỏ vốn to chế tạo phim truyền hình căn bản không để bụng. Lưu Khánh Hâm chính hồ nghi, liền nghe được hắn nhàn nhạt mà ư một tiếng, lạnh băng đạm mạc mà nói, một cái bàn tay đều phiến không tốt, tranh quang đây là không ai. Ngoặc kép, bên cạnh đi theo tranh quang phó tổng Cát Minh Thành đột nhiên nằm cụng trúng đạn. Ngây người lúc sau, thực mau điều chỉnh biểu tình, cười nói, Trình Đồng nói đùa, chỉ... Hắn nhìn sắc mặt đột biến Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái, trực tiếp cắm đao, ai, Liễu Thanh Thanh sao, kỹ thuật diễn không tốt, trong vòng có tiếng, phúc, đạo diễn bên cạnh mấy cái nhân viên công tác trực tiếp phun cười. Trình Mục lộ ra cái hiểu rõ biểu tình, kỹ thuật diễn không dễ làm cái gì chủ xứng, ta Trình thị tiền không phải gió to quát tới. Không đến như thế đạp hư, là, Cát Minh Thanh nhìn Lưu Khánh Hâm liếc mắt một cái. Có nghe thấy không, lập tức thay đổi, tuyển Tôn Tiêu, nàng kỹ thuật diễn, tuyệt đối căng đến khởi này nhân vật Tôn Tiêu. Lưu Khánh Hâm vô ngữ, nhìn trời, này các phó tổng cũng không hiểu được giới giải trí giá thị trường đi. Vương không thấy Vương không hiểu được sao, có với Phỉ Phỉ này phim truyền hình 1 tỷ, lại đến cái giới giải trí gợi cảm nữ thần, này, rốt cuộc muốn gió đông thổi bạt gió tây, vẫn là gió tây áp đảo đông phong, thần kinh, bất quá, lão đại một phát lời nói tự nhiên không thương lượng, nói nữa, luận gia vị, Tôn Tiêu hơn xa Liễu Thanh Thanh. Luận kỹ thuật diễn, Tôn Tiêu lại ném nàng N con phố. Luận nhan giá trị, luận gợi cảm, Tôn Tiêu là thật nữ thần. Liễu Thanh Thanh, ha ha, nhiều lắm một bắt trước không giống ai đông thi. Phim truyền hình mới vừa bắt đầu quay, đạo diễn tỏ vẻ, đổi giác hoàn toàn không áp lực. Lưu Khánh Hâm cười ha ha gật đầu, chỉ cần Tôn Tiêu bên kia có thể, chúng ta bên này không có gì vấn đề. Cát Minh Thanh tươi cười thân thiết mà nhìn về phía Trình Mục. Trình Mục vẫn là như vậy, cao cao tại thượng, lạnh lùng dung sắc. Loại này việc nhỏ, Các ngươi quyết định liền hảo, dứt lời. Xoay người bước đi, Cát Minh Thanh, ngoặc kép, nguyên lai ngươi là cái dạng này Trình Đồng. Hắn khôn khéo ánh mắt thực mau từ Đào Yêu trên người xẹt qua. Chuyển cái thân theo đi lên. Chẳng nếu tùy ý nói, nữ nhân sao, liền ái chơi này đó tiểu xiếc. Vừa rồi kia cô nương nhìn khuôn mặt đều sưng lên, đáng thương. Trình Mục bước chân một đốn, nhìn hắn một cái, Cát Minh Thanh lộ ra cái, ta cái gì cũng chưa nói, tự nhiên tươi cười. Cát Phó Tổng, Trình Mục ánh mắt nhàn nhạt mà xem kỹ hắn. Sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ha ha, Cát Minh Thanh cười gượng một tiếng. Trình Mục nói xong lời nói đi xa. Từ Đông quét Cát Minh Thanh liếc mắt một cái, nhún nhún vai theo đi lên. Thực mau, ngày sắc tây nghiêng, Đào Yêu ở phòng hóa trang thay quần áo, tháo trang sức, cả người đều đau, ngước mắt xem gương, mới phát hiện một bên gương mặt đã hoàn toàn sưng lên. Muốn ta nói ngươi tính tình cũng thật tốt quá, các nàng mấy cái rõ ràng là cố ý. Làm gì chịu cái kia cơn giận không đâu. Bên cạnh tưởng như ý thế nàng bênh vực kẻ yếu. Đào Yêu khóe môi một nhấp. Bằng không đâu, nàng một cái tiểu trong suốt, thấp cổ bé họng, hơi có không đúng, hư thanh danh đều có thể áp người chết. Huống chi nàng hiện tại thanh danh đã không hảo. Ai, tưởng như ý bất đắc dĩ thở dài. May mắn Trình Mục tới, nàng xuất thân hào môn, thẳng hô Trình Mục tên húy, ngữ điệu rất có vài phần hạ giận, ý vị. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, không hé răng, kia chàng diễn lúc sau, Liệu Thanh Thanh không thể hiểu được ném dung phi nhân vật, cố tình không dám nháo, xám xịt mà rời đi đoàn phi môn sơ kế tiếp, với Phỉ Phỉ thu liễm rất nhiều. Nàng ở đoàn phim tình cảnh đột nhiên thì tốt rồi lên. Trong lòng là có chút cảm kích. Với người nọ tới nói, bất quá dăm ba câu chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vừa vặn chỗ trong đó, chỉ có chính nàng biết. Kia ai bàn tay ngắn ngủn vài phút, có bao nhiêu gian nan, xách theo bao gia đoàn phim. Đào Yêu trường hô một hơi. Đào Yêu, sau lưng đột nhiên có người gọi, nàng vừa quay đầu lại, nhìn đến Phó Viễn cùng Lý Việt nâng bước mà đến, nột Lý Việt đem trong tay một lọ thuốc mỡ đưa cho nàng. Giải thích nói, tiêu sưng hóa ứ, hiệu quả thực hảo. Đào Yêu chần chờ một cái chớp mắt, tiếp nhận, cảm ơn, cảm tạ hắn đi. Chuyên môn làm ta mua cho ngươi. Lý Việt xem một cái Phó Viễn. Ân, cảm ơn Phó Ảnh Đế. Phó Viễn liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng chỉ đạm cười mở miệng nói, cái này dược không tồi, ta hàng năm đều bị. Đào Yêu nhấp môi gật gật đầu, đem bình nhỏ thuốc mỡ thu vào trong bao. Nàng cười nói, có chút việc, ta đi trước, đi thôi. Nhìn theo nàng rời đi, Lý Việt quay đầu chiều Phó Viễn, ngươi đối này tiểu cô nương để bụng quá mức đi. Phó Viễn thu hồi tầm mắt, nàng cùng giống nhau cô nương không quá giống nhau. Lý Việt, ngoặc kép, là không giống nhau, nhưng kia quan ngươi cái gì sự a uy. Hắn có khác thâm ý nhắc nhở, kia cô nương mới 19 tuổi, đúng vậy, 19 tuổi, Phó Viễn như suy tư gì gật gật đầu, lại không nói chuyện, 19 tuổi, giống nhau 19 tuổi cô nương cái dạng gì, phổ biến điểm mới vừa vào đại học, ngủ, truy tinh, đi dạo phố, trò chơi, luyến ái, tinh thần phấn chấn bồng bột, hoa hòe lộng lẫy, chỉ là ngoạn nhạc hưởng thụ. Đều có trăm ngàn trồng hoa dạng, vất vả điểm có lẽ kiêm chức làm công, sớm tiến vào xã hội kiếm ăn. Đào Yêu hẳn là thuộc về người sau, nhưng muốn như thế nào một loại qua đi, sẽ làm như thế tiểu một cô nương. trưởng thành đến như thế lạnh băng khó tiếp cận trình độ. Ngẫm lại tổng không tránh được lệnh người thương tiếc. Lời nói ngoài lệ A Cẩm thật là xem nhẹ đại gia đối xử nam chấp niệm. O, N gạch dưới N, O ha ha tương đương thô thô trước xem một chút. Nhân khí tối cao lựa chọn hẳn là A. Mỗi người khen thưởng 21 tệ tệ. Ha, đàn sao sao, sớm ân tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.